cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Chương 533. Tên lừa đảo. 1/2. Đường Quả Nhi điện thoại đánh tới lúc Đường Xương cùng La Vũ tình chính. Êm tương đương điện thoại một chuyển được, lập tức truyền đến một trận ồn ào gọi tiểu sữa âm. Để Đường Xương đầy bụng bực tức không chỗ phát tiết, cuối cùng chỉ có thể ư ân. Sau đó treo, La Vũ tình buồn cười nói, là Đường Quả Nhi chứ. Âm thanh của nàng thật đúng là chữa trị hệ. Tuy rằng Đường Xương không mở handfree, thế nhưng nếu như tới gần, hơn nữa đầu bên kia điện thoại âm thanh đủ lớn, vẫn là có thể nghe được một ít âm thanh, là cái tiểu lắm lời. Bla bla không ngừng, Đường Xương nói rằng, lời tuy không được tốt nghe, thế nhưng lúc nói chuyện biểu tình lại không một chút nào ghét bỏ. Trái lại bảo bối vô cùng, La Vũ tình cười cười, đứng dậy đi trở về, nói, có chút lạnh, chúng ta đi thôi. Đường Xương nhặt lên trên đất áo khoác, đuổi kịp La Vũ tình, hai người đi tới bên cạnh xe. Đường Xương đối đang muốn mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe La Vũ Tình nói, ngồi ghế phụ đi. La Vũ Tình sững sờ một chút, theo lời mở ra ghế phụ cửa, vừa đi đến ngồi vừa hỏi, vì sao nhất định phải ngồi ở đây? Đem áo khoác cho ta cầm. Đường Xương cũng ngồi vào trong xe, trước tiên đem hắn lót trên đất áo khoác giao cho La Vũ Tình, đồng thời nói rằng, thuận tiện bất cứ lúc nào nhìn ngươi nha. La Vũ Tình buồn cười mà liếc nhìn hắn, không lên tiếng. Ô tô yên tĩnh ở trong màn đêm chạy như bay, rất nhanh lên cầu qua vịnh. Mặc dù là buổi tối, hơn nữa lại là vùng ngoại thành, thế nhưng cầu qua vịnh trên vẫn như cũ dòng xe cộ rất nhiều. Nơi này là đi về Việt Châu phi trường quốc tế duy hai một con đường, làm quốc tế hóa đại đô thị. Việt Châu một ngày 24 giờ đều cùng toàn thế giới chặt chẽ liên kết, giao lưu nhiều lần, cầu lớn hai đầu có hai cái to lớn sinh vật điêu khắc, cá thân mà có cánh, làm dáng bay lượn, gặp La Vũ Tình nhìn chằm chằm không thả. Đường Xương giới thiệu, đây là lỏa ngư, ngươi biết chứ? La Vũ Tình thu hồi ánh mắt, gật gù, nghe nói qua. Có người nói thanh âm của bọn họ giống uyên ương đồng dạng. Đường Xương cười nói, truyền thuyết là nói như vậy, một cái lỏa ngư mang đến lũ lụt, hai cái lỏa ngư tắc có thể bảo đảm mưa thuận gió hòa. Ngươi nhìn, đem chúng nó tách ra chúng nó sẽ khổ sở sẽ khóc, một khóc liền phát hồng thủy, hết thảy cầu lớn hai đầu, một mặt một cái, đây là một đôi. Người biết cây cầu kia ở Việt Châu dân gian còn có một cái tên khác sao? La Vũ Tình nhìn chăm chú lái xe Đường Xương, hỏi, tên là gì? Đường Xương, Uyên Ương Cầu. La Vũ Tình khóe miệng mỉm cười, quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa xe, không nói lời nào. Đường Xương vừa lái xe, vừa nói tiếp, sở dĩ gọi Uyên Ương Cầu, không chỉ là bởi vì lỏa ngư nguyên nhân, còn có bởi vì quá rồi cầu lớn chính là sân bay. Mà trong sân bay mỗi thời mỗi khắc đều đang trình diễn từng hình ảnh phân biệt lúc nỗi khổ biệt ly. Đừng tự, chấm ngoặc kép, La Vũ Tình cảm thấy Đường Xương lời nói có ám chỉ gì khác. Bất quá nàng làm bộ không nghe, một đường không lên tiếng, mãi đến tận đạt đến sân bay, nàng đeo lên khẩu trang lớn, mở cửa xuống xe. Nói với Đường Xương, người chớ cùng đến rồi, trở về đi thôi. Đường Xương vừa xuống xe, vừa nói, ta đưa người qua an kiểm, không phải vậy không yên lòng. La Vũ Tình không nói thêm nữa, đeo túi xách cúi đầu đi mau. Đường Xương cùng nàng sóng vai mà đi, nhìn thấy trong tay nàng còn cầm hắn áo khoác, nói rằng, đem áo khoác cho ta đi, ta mang đi. Rửa sạch sẽ trả lại ngươi. La Vũ Tình nói rằng, bởi vì đeo lên khẩu trang, sở dĩ chỉ có thể nhìn thấy con mắt của nàng, biểu tình thì bị che lại rồi. Đường Xương cao hứng nói, được, La Vũ Tình dặn dò, ngươi cổ tay dán cao, phải nhớ đến một ngày đổi một lần. Ngươi yên tâm, Đường Sương nói rằng, La Vũ Tình không nói nữa, vội vã lên nối thẳng chờ cơ đại sảnh thang máy. Trong phòng chờ máy bay đèn đuốc sáng choang, như ban ngày, Đường Sương bồi tiếp La Vũ Tình đem trọn bộ làm xong thủ tục. Đưa nàng vào an kiểm miệng, phổ thông trong lối đi xếp lên hàng dài, quý khách đường nối tắc một người không có. La Vũ Tình cùng Đường Sương đi tới quý khách miệng đường nối. Hai người đều theo bản năng mà chậm lại bước chân, bởi vì biết phân biệt lúc đến rồi. Đường Sương hỏi, lúc nào có thể có lại cơ hội gặp mặt? La Vũ Tình cười nói, cái kia ngươi tìm đến ta nha. Đường Sương gật gù, đến thời điểm ta đi nhờ vả ngươi, ngươi cũng không thể đem ta đuổi ra khỏi cửa. Ta nào dám đem ngươi đuổi ra khỏi cửa, chăn chăn sẽ không bỏ qua cho ta. Nói xong, La Vũ Tình đưa tay ra vỗ vỗ Đường Sương vai phải. Nói, cứ như vậy đi, ta đi rồi, bye bye, sau đó tiêu sái mà xoay người rời đi, tiến vào an kiểm đường nối. Chỉ là bóng người vừa muốn biến mất lúc, lại ngừng lại, xoay người lại dùng mang cười âm thanh nói rằng, ngươi không phải hy vọng ta ở một đêm sao? Vậy tại sao còn đem ta đưa đến sân bay đến? Tên lừa đảo, a, Đường Sương sững sờ, lập tức ảo não vỗ đầu một cái, nhanh bước đuổi theo La Vũ Tình. Xin lỗi, nữ thần, hiện tại hãy cùng ta trở lại. Nhưng mà La Vũ Tình căn bản không cho hắn cơ hội. Cười hì hì nói, cơ hội chỉ có một lần nha, sai qua đã không còn. Nhanh chóng quá rồi an kiểm miệng, Đường Sương mãi đến tận La Vũ Tình máy bay cất cánh mới rời khỏi sân bay. Về đến nhà lúc đã sắp rạng sáng, trải qua đường Quả Nhi cửa phòng lúc, nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn một chút bên trong, công chúa trên giường phình. Bất quá có lần trước trải qua, hắn không thể nào tin được phình liền đại biểu tiểu chư chư ở bên trong. Nói không chắc lại là nhét vào vài ngẫu món đồ chơi ở bên trong cho đủ số. Mãi đến tận đứng ở đầu giường, mới xác thực nhìn thấy tiểu chư chư ở ngủ say như chết. Ngủ thật là hương nha, tiểu gia hỏa này, ngày hôm nay gan to bằng trời rồi. Đường Sương tuy rằng không biết nàng ở nhà chịu đến thế nào giáo huấn, nhưng khẳng định không dễ chịu. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Quả Nhi liền đẩy cửa vào Đường Sương gian phòng, nhìn Đường Sương ngồi dựa vào ở đầu giường, kinh ngạc nói, ô tương đương tiểu Sương ngươi làm sao không ngủ nướng nha, lên so với chim nhỏ còn sớm, có phải là muốn ăn sâu rồi? Đường Sương xem lướt qua tin tức, nghe vậy liếc nàng một cái, trừ ngươi cái này ăn vặt hàng sẽ ăn sâu, người khác đối sâu có thể không có hứng thú. Đường Quả Nhi không một chút nào tức giận, cười hì hì cởi chiếc giày nhỏ, bò lên trên giường. Đường Sương, xuống xuống tương đương ta muốn rời giường rồi. Đừng như vậy mà, cùng muội muội trò chuyện nhếch, cho ngươi xem. Đường Quả Nhi từ trong túi quần lấy ra một tờ xếp lên đến trang giấy. Đây là cái gì? Đường Sương vừa nói, vừa tiếp nhận, luân ra bản kiểm điểm. Tối hôm qua viết xong, luân ra lợi hại không? Là luân ra một người viết, bà bà mụ mụ cũng không có dạy luân ra. Đường Quả Nhi đắc ý nói, đứng ở đầu giường, cùng Đường Sương kế bên cùng nhau nhìn nàng tối hôm qua trí tuệ kết tinh. Sách tương đương đừng ôm đầu của ta có được hay không? Đường Sương bất mãn nói. Tiểu gia hỏa này ôm lấy đầu của hắn. Hì hì tương đương, Đường Quả Nhi nghe vậy buông tay. Hai tay ôm ngực, rên. Đường Sương nhìn kỹ nàng bản kiểm điểm. Hỏi, ngươi cho ba ba mụ mụ nhìn sao? Đường Quả Nhi lắc đầu. Không có, trước tiên cho Tiểu Sương nhìn. Tiểu Sương ngươi giúp Luân ra cải một hồi có được hay không? Đường Sương không lên tiếng, rất nhanh đem bản kiểm điểm xem xong. Cha cha tán thưởng, lợi hại rồi Đường Đường bạn nhỏ. Đây thật sự là chính ngươi viết. Thật a tương đương, Đường Quả Nhi chắc chắc nói rằng. Hì hì hì, tương đương tiểu xương ngươi rất ước ao đường quả nhi chứ. Ta ước ao ngươi? Ước ao ngươi cái gì? Đường quả nhi chuyện đương nhiên nói rằng, ước ao Luân gia viết bản kiểm điểm rất lợi hại nha. Đường xương gật đầu, cái này ngươi đúng là nói đúng. Bản kiểm điểm nhà ai mạnh? Đường quả nhi nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất. Dên ha tương đương, nhìn tiểu gia hỏa này đắc ý. Nhưng mà sau một khắc nàng đầy mặt ý mừng mặt liền sụ xuống. Nhà chúng ta trừ ngươi cũng không ai cần viết bản kiểm điểm. Ngươi lừa người, ngươi thường thường viết, đừng tưởng rằng đường quả nhi không biết. Trước đây không hiếm thấy tiểu xương viết bản kiểm điểm. Ha ha ha tương đương, đường xương không cùng tiểu chư chư tranh luận cái đề tài này. Hắn giơ giơ lên trên tay bản kiểm điểm, hù dọa nàng nói. Người này bản kiểm điểm cùng với nói là ngươi bản kiểm điểm. Không bằng nói là chân nhỏ của ngươi bản kiểm điểm. Phòng trừng, khả năng, bà biết đánh đoạn chân nhỏ của ngươi. Ha, đường quả nhi giật mình. Đường xương nói, ngươi nhất định phải thêm một ít nội dung. Kiểm điểm vấn đề của ngươi, mà không chỉ là bàn chân nhỏ của ngươi. Thật giống bàn chân nhỏ của ngươi thành tinh giống như... Nó có thể chính mình ra bên ngoài chạy. Đường quả nhi cả kinh, cười khúc khích. Ha ha ha a, bà sẽ không bỏ qua Luân gia sao? Đường xương, như người vậy viết chắc chắn sẽ không buông tha. Dựa theo ta nói cải, ngươi có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Đường quả nhi gì già gì dâm sau một lúc, vỗ vỗ đường xương vai, giả vờ giả vịt nói. Ai nha, còn là của ta, tiểu xương lợi hại nha, cũng còn tốt trước tiên cho ngươi xem rồi. Không phải vậy ta có thể không phải xong đời à? Tiểu xương ngươi là không biết nhếch, bà hiện tại có bao nhiêu hung nha? Đường xương cười hắc hắc nói, ta biết, ta chính là lớn lên như vậy, hiện tại đến phiên ngươi. Ha ha ha tương đương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.